Thần khống thiên hạ, chương 2459, thần hồn bị nhốt 2. Góc truyện audio.com. Lúc này có một tên bắn hào quang xuống dưới, lập tức chiếu sáng cả phiến thiên địa này. Bạch quang chiếu xuống thần hồn của Lăng Tiếu, lập tức chiếu nó hiện ra. Lại là đám điểu nhân này, thật sự là đáng chết. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, lập tức gọi thần hồn trở về. Đồng thời hắn đã sinh ra thoái ý, bốn tên điểu nhân này thực lực cường hãn. Trong đó có chí tôn đỉnh phong không phải hắn có thể đối phó được. Nếu như người ta trực tiếp ra tay giết hắn thì hắn xong đời. Mấy vị trợ giúp ta giết hắn, Long Phượng Ma Cô là của các ngươi. Ảnh Mã buông lỏng một hơi, chỉ vào Lăng Tiếu nhìn bốn tên dực nhân tộc nói ra. Bốn tên dực nhân tộc này khí thế bàng bạc, lực lượng tinh khiết, cho người ta cảm giác thần thánh. Không cần ngươi nói, Long Phượng Thần Cô này là của thần tộc chúng ta. Sau khi ta bắt hắn lại, những người các ngươi có thể rời đi. Tên chí tôn đỉnh phong kiêu ngạo nói ra, hắn tên là Kiệt Đức Long, chính là một tên có thực lực gần với giáo hoàng nhất. Thực lực cũng tương xứng với ảnh mã, nhưng hắn là quang thuộc tính, nhưng lại có thể khiến thần hồn của Lăng Tiếu hiện hình. Càng có thể khắc chế hồn lực công kích của Lăng Tiếu. Lần này tới đây bọn chúng đã có chuẩn bị, tên Kiệt Đức Long nói xong. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo hào quang hiện ra, từng đạo lực lượng quang minh xuất hiện rơi vào chỗ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ẩn ẩn cảm nhận được hào quang này vô cùng cường hãn. Một khi bị bao phủ thì hắn khó mà thoát ra được. Lăng Tiếu thân pháp như gió bão, lặng yên tránh thoát công kích này, chuẩn bị triệu hoán người trong tộc ở thiên vực rồi nói sau. Nhưng mà hắn đánh giá thấp thực lực của Kiệt Đức Long. Hắn cười lạnh một tiếng, thủ ấn lật qua lật lại, từng đạo hào quang hóa thành ngàn vạn bao phủ Lăng Tiếu. Trấn áp hắn, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lại hiện ra, một đạo long ngâm xuất hiện, giống, long ngâm chính là đại sát khí của Lăng Tiếu, uy lực của nó mà nói tuyệt đối rất khủng bố, có thể đánh nát rất nhiều sinh vật, những hào quang này bị trúng long ngâm thì nát bấy không ít. Nếu như không phải thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đạt tới chí tôn cao giai, chỉ sợ long ngâm không có cường hãn như vậy. Sau khi long ngâm chấm dứt, thần hồn của Lăng Tiếu lại dùng quyền đánh cước đá đánh nát không ít hào quang. Hắc hắc, lực lượng thần hồn thật cường đại, để cho ta tới tinh lọc ngươi, khiến ngươi thành người hầu của thần tộc chúng ta. Kiệt Đức Long cười lạnh một tiếng, lập tức bắn ra một đạo hào quang vào Lăng Tiếu. Cùng lúc đó hai trường của hắn có hào quang sáng ngời áp xuống Lăng Tiếu. Loại áp bách cường đại này làm cho Lăng Tiếu cảm giác hít thở không thông. Đối phương còn cường đại hơn ảnh mã nhiều lắm. Lăng Tiếu không cơ sâu tâm chiến đấu đang chuẩn bị rút lui thì phát hiện các hướng khác có hào quang lập lòe. Mấy đạo lực lượng hàng lâm lên người của hắn. Hỏng bét, thần hồn của Lăng Tiếu kinh hô một tiếng. Muốn lợi dụng thân pháp né tránh nhưng đã chậm. Hắn cảm thấy thần hồn của mình bị lực lượng kỳ dị trói buộc. Lại muốn động mà không được, hắn muốn hóa thành thần hồn trở về thức hải cũng không được. Đây tuyệt đối là tình huống hắn gặp phải lần đầu tiên. Chỉ thấy ba tên dực nhân tộc chí tôn cao giai khác trong tay cầm một mặt kính. Mỗi một mặt kính bắn hào quang sáng ngời trói buộc Lăng Tiếu. Làm cho hắn căn bản khó dãy dụa ra được. Ha ha, đây là biện pháp mà thần tộc chúng ta tinh lọc tà ác. Tiêu diệt cho tê, Kiệt Đức Long cười như điên, công kích của hắn đánh vào đỉnh đầu thần hồn của Lăng Tiếu. Một kích này mang theo lực lượng khủng bố, cho dù là chí tôn đỉnh phong cũng không ngăn cản được. Chân thân của Lăng Tiếu cầm Bồ Đề Thần Cung, nhất định phải ngăn cản Kiệt Đức Long, bằng không phân thân của hắn bị hủy, nhưng mà ảnh mã lại giết qua chân thân của hắn, không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Thời điểm Lăng Tiếu hối hận bản thân mình lưu lại, mấy tiếng long ngâm vang vọng bốn phía truyền tới, mấy tiếng long ngâm vang vọng, tiếng gào thét này từ phía chân trời vang lên, chấn nhiếp phạm vi trăm vạn dặm, vô số không gian tan vỡ không ngớt, vô số loạn lưu biến thành bột mịn, vài đạo kim quang từ xa xa bắn tới, Lúc này một đám chí tôn thủy thần đang giao chiến vô cùng ngạc nhiên. Càng có không ít người bị chấn đắc thổ huyết. Tiệt Đức Long đang chuẩn bị diệt sát thần hồn của Lăng Tiếu thì một đạo hư ảnh kim long bắn thẳng tới hắn. Lực lượng khủng khiếp có uy lực không thua gì Tiệt Đức Long. Nếu Tiệt Đức Long muốn tiếp tục tiêu diệt Lăng Tiếu, như vậy hắn bị một chiêu này đánh chết. Đáng chết, là đám kim cầu đi ra. Tiệt Đức Long thầm mắng một tiếng, vận chuyển lực lượng đánh thẳng vào kim long. Ầm ầm, lực lượng cường đại chấn động, khiến cho lực lượng giam cầm của ba tên dực nhân tộc bị tan vỡ. Thần hồn của Lăng Tiếu mượn cơ hội này lập tức giãy giụa ra. Quay trở lại chân thân, ngăn cản một chiêu của ảnh mã diệt sát chân thân. Dám giết người của tộc ta, lão phu Lăng Thái Mông sẽ diệt đám tạp chủng các ngươi. Một giọng nói già nua bá đạo vang vọng, chấn đắc khí thế của mọi người nơi đây không chịu nổi. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy vài tên lão giả của kim tộc cưỡi theo giao long vương kim quang sáng ngời bay tới. Lão giả cầm đầu đang cưỡi chân long màu vàng thập nhất giai cao cấp. Khí chàng cường đại khiến người ta líu lưỡi không thôi. Trừ 6-7 người này ra, trên tầng trời cao có mười mấy chí tôn kim tộc xuất hiện. Đằng đằng sát khí, kim quang phóng ra ngoài. Vô cùng cường đại, hỏng bét, người kim tộc toàn bộ xuất động. Chúng ta mau bỏ đi. Ảnh mã sợ hãi giống một tiếng. Hắn bắt đầu tháo chạy. Đám thế lực lớn cho chí tôn tới trợ giúp tự nhiên không dám dừng lại. Nhao nhao bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Để các ngươi trốn như vậy, quá xem thường kim tộc chúng ta rồi. Lăng Thái Mông quát một câu. Ngay sau đó hắn cầm thần khí trong tay. Thần khí này chính là cổ thần khí đỉnh cấp chấn tộc của kim tộc. Kim Long đàn lập tức biến lớn lên, khí thế bàng bạc bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Một hư ảnh Kim Long to lớn bắn ra ngoài. Kim Long đàn hiện ra, không gian ở bốn phía vặn vẹo không chịu nổi. Người ta cảm thấy thiên địa bốn phía như co rút lại. Tốc độ của người ta chậm đi quá nhiều. Tiệt Đức Long và ba gã chí tôn cao giai khác lộ ra ý ngưng trọng. Bọn họ cũng không dám dừng lại. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Lăng Thái Mông lập tức thúc giục Kim Long đàn đánh ra từng đạo huyền ảo. Hơn nữa máu huyết màu tím của hắn dính vào Kim Long đàn. Giống giống, bỗng nhiên Kim Long đàn ánh sáng phát ra rực rỡ. Rất nhiều Kim Long bay ra ngoài. Một đầu, hai đầu, mười đầu, khoảng chừng gần trăm đầu Long ảnh gào thét bay lên trời. Những hư ảnh Kim Long này giống như sống lại. Chúng lao theo đám chí tôn thủy thần đang bỏ chạy. Lực lượng của chúng bàng bạc. Mỗi một kích cường đại như chí tôn thủy thần đỉnh phong ra tay. Kết chương.